Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 289, chương 290, ở đây đợi ngươi. Cáo biệt Cao Lan, Chu Tà kéo lấy dương hành lý trở về điêu khắc cửa hàng. Coi như hôm nay đêm khuya biết rõ núi có hổ, nhưng hắn khuynh hướng hổ núi đi, làm là địa phủ vị thứ 5 phán quan, hắn sao có thể sợ. Bình tĩnh uống trà nấu cơm các loại trời tối. Cơm khuya lúc cùng Tô Anh để âm thanh nửa đêm muốn đi ra ngoài một tí. Tô Anh tự nhiên không có coi ra gì. Chu Tà nửa đêm ra ngoài, đây không phải là hiện tượng bình thường. Quỷ không đều là nửa đêm xuất hiện à. 11 giờ hắn cầm một thanh cường quang thủ điện đang chuẩn bị đi ra ngoài. Cao Lan lại đi vào tiệm của hắn bên trong. Sao ngươi lại tới đây? Chu Tà một mặt nghi hoặc nhìn xuất hiện tại cửa ra vào Cao Lan. Nửa đêm ngủ không được, đi ra đi tản bộ không được à? Cao Lan một mặt ngạo kiều mà nói. Tứ tứ bảy, lại rõ ràng là tại già mồm. Chu Tà cười, hắn biết Cao Lan là không yên lòng chính mình. Đi đến Cao Lan bên người, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng. Đừng lo lắng. Cao Lan lại hai tay ngăn chặn Chu Tà mặt, nhón chân lên một ngụm hôn lên hắn môi bên trên. Sau này ngược lại là làm Chu Tà ngây ngẩn cả người. Hôm nay nàng làm sao như thế chủ động? Quan hệ của hai người một mực không có làm rõ, không minh bạch mập mờ lấy. Cao Lan hôm nay hành vi xem như rất rõ ràng biểu lộ thái độ của nàng. Chu Tà đang muốn đáp lại, không nghĩ tới Cao Lan lại một thanh đem hắn đẩy ra. Chờ ngươi trở lại hắng nói. Đỏ mặt Cao Lan ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Chu Tà lúng túng sờ lên cái mũi. Đang chuẩn bị nói cái gì? Hai người lại phát hiện viên thịt đồng dạng tiểu bạch chính một mặt trêu tức ngồi chồm hổm ở một. Vừa nhìn hai người bọn hắn. Mặc dù Cao Lan cũng biết nó là con chó. Một con thông minh vô cùng thần thú, nhưng ánh mắt kia hoàn toàn liền là người xem trò vui biểu lộ a. Đơn giản còn kém một thùng bắp rang. Tiểu Bạch, đi ngủ, gâu tương đương, không đi ngủ cảm giác ngươi muốn làm gì? Gâu tương đương, ngươi muốn theo ta ra ngoài sóng. Tiểu Bạch điểm gật đầu. Cao Lan ở một bên kinh ngạc nhìn Chu Tà cùng Tiểu Bạch đối thoại. Đặc biệt là Tiểu Bạch cuối cùng gật đầu bộ dáng, hoàn toàn liền là trở thành tinh mà. Tiểu Bạch nó muốn đi chung với ngươi. Cái này, nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mắt nhìn Chu Tà. Đi thì đi thôi, tiểu gia hỏa này bản sự có thể đại đâu. Nói không chính xác còn có thể bang giúp ta. Vạn nhất đánh không lại ta trực tiếp đem nó ném phía sau hấp dẫn hỏa lực chạy trốn cũng là lừa. Chọn tốt. Chu Tà chững chạc đàng hoàng nói dối, trêu đến Cao Lan yêu kiều cười liên tục. Gâu tương đương, Tiểu Bạch đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Chu Tà. Liền ngươi, còn chưa nhất định chạy qua ta đây. Đi, vậy ta liền mang theo Tiểu Bạch cùng đi. Ngươi chờ ta ở đây à? Đợi lại Tô Anh nhìn thấy ngươi, ngươi chuẩn bị nói thế nào? Chu cười tà hỏi Cao Lan một tiếng. Không đợi nàng trả lời liền đi ra cửa, khí Cao Lan dậm chân một cái, Chu Tà cũng đã lái xe đi, nhìn xem Chu Tà đèn sau, nàng lại tràn đầy lo lắng, bởi vì lần này ngay cả Chu Tà cũng không biết rõ đối phương tình huống. Nàng luôn cảm giác có chút không yên lòng, các loại đèn sau biến mất tại cuối đường, Cao Lan hít khẩu khí. Khóa lại cửa tiệm tại Chu Tà thường ngồi ghế nằm bên trên ngồi xuống. Các loại Chu Tà trở về. Điêu khắc cửa hàng cách tử vong đường cái khoảng cách không gần. Chu Tà gắng sức đuổi theo mới tại 11 giờ 55 đến hang ngầm đạo cửa hang. Nơi này là dã ngoại hoang vu đen kịt một màu. Chỉ có tại trong đường hầm dùng một chút yếu ớt đèn ánh sáng. Nhưng bởi vì thiếu khuyết người xử lý. Rất nhiều đều hỏng, vụt sáng, tăng thêm một chút kinh khủng không khí. Dù sao nơi này là có tiếng tử vong đường cái, cơ bản có thể không tại cái này qua liền không tại cái này qua. Trong đường hầm đèn riêng đối Chu Tà đương nhiên không có ảnh hưởng gì. Hắn cứ như vậy lặng lặng ngồi ở trong xe chờ lấy. Chờ lấy nửa đêm 12 giờ đến, một bên Tiểu Bạch cũng tại bốn phía nhìn xem. Bất quá nó thấy là xe, đây là nó lần thứ nhất ngồi xe hơi. Cái này cục sắt bên ngoài mặt nhìn không ra thế nào, tác giả vẫn là cực kỳ thoải mái mà. Nó hướng chỗ ngồi bên trên một nằm, mềm nhũn, nhưng so sánh nó ổ chó mạnh hơn nhiều. Gâu, ngươi muốn tại ổ chó bên trong thêm cái đệm. Được, a, tiểu tử vẫn rất sẽ hưởng thụ. Gâu, còn muốn lắp điều hòa không khí. Cái này quá mức, a. Gâu gâu tương đương, được được được. Nhìn ngươi đợi lại biểu hiện, ta có thể cân nhắc. Gặp Chu Tà đáp ứng, Tiểu Bạch mới một mặt hài lòng tiếp tục nằm xuống. Cái đuôi nhỏ một rung một cái, rất là đáng yêu. Thời gian trôi qua rất nhanh, không bao lâu liền 12 giờ, nhưng lại cái gì đều không phát sinh. Chu Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi xuống xe. Tiểu Bạch cũng mấy cái nhảy nhót cùng đi theo. Không có cái gì, một tia quỷ khí đều không có cảm giác đến. Chỉ có từng tia gió núi thổi qua. Đổ quái thoải mái, chẳng lẽ là bị chính mình cùng Tiểu Bạch bị hù. Không nên đi, mình đã thu liễm khí tức, liền giống như người bình thường. Mà Tiểu Bạch, căn bản chính là một con nhỏ mập chó. Có chỗ nào không đúng a? Chu Tà cau mày đốt lên một điếu thuốc, hắn muốn nâng nâng thần, làm hương khói khói khí tràn ngập ra thời điểm, Tiểu Bạch bắt đầu kêu to lên, dĩ nhiên không phải nhìn thấy quỷ quái sợ, nó thế nhưng là thần thú, nó song ba, tám toàn liền là hưng phấn kêu to. Chu Tà nghi ngờ ngẩng đầu, xuất hiện, cùng hắn thấy được duy nhất một màn người chết lưu lại ý thức đồng dạng. Mạn Thiên Phi Vũ cho giấy, hắn còn chứng kiến hang ngầm đạo cửa hang treo nữ thi. Nhưng Tiểu Bạch rõ ràng kêu là bươm bướm a. Hắn duỗi tay nắm lấy một mảnh cho tàn lấy tay vân vê. Một tay đen xám, với lại hắn cảm giác được vừa tới đây lúc mang cho hắn từng đợt ý lạnh chậm chậm gió núi triệt để. Đình chỉ, vậy những thứ này cho giấy là thế nào bay trên trời? Khó nói đây là huyễn cảnh. Hắn xuất ra dao điêu khắc vẽ lên một tấm bùa hướng trên trời hất lên. Phá vọng phù lục hóa thành một trận hơi quang lập tức khuếch tán ra. Trước mắt hắn thế giới thay đổi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.